ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 15, kỳ môn độn giáp. Không ngờ trung thổ đại thế giới lúc này còn có người rời đi. Có thể trong hư không du tẩu mà nói, 89 phần 10 cũng là kích toái mệnh tinh đi. Là ai đây? Trong hư không tĩnh mịch, một kiếm quang như trời trong sét đánh chợt lóe lên, cuồn cuộn kiếm khí về phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem tới gần toái tinh nhau nhau xé rách. Mà trong kiếm quang, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ ngạo nghễ đứng thẳng. Rất hiển nhiên, lần này Ninh Thiên Cơ trạng thái coi như không tệ. 30 năm trước hắn huyết chiến Trung Nguyên, tấn cấp kích toái mệnh tinh sau khi tu vi một mực dừng bước không tiến. Lần này ra ngoài một chuyến, tu vi trái lại nâng cao một đẳng cấp. Bây giờ đã là đi tới kích toái mệnh tinh trung phẩm điểm giới hạn. Trên cảnh giới đã có thể tranh phong đàm không với còn có giáo chủ Minh giáo. Trước kia có lẽ còn hơi kém một bậc, bây giờ thì không giống. Dù sao Ninh Thiên Cơ là chính thống nhất kiếm tu, chủ công chính là sức chiến đấu. Lúc đầu tu vi còn kém một tuyến đã có thể với đám người đàm không đánh ngang tay. Bây giờ tu vi tương đương, Ninh Thiên Cơ tự tin một chọi một thắng được cũng không phải việc khó. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Ninh Thiên Cơ bây giờ tâm cảnh không giống. Đã từng Ninh Thiên Cơ dùng sức một mình khiêng Thuần Dương Cung, nhìn như uy phong bát diện, trên thực tế lại như dẫm trên băng mỏng. Cho dù không biểu hiện ra, trong lòng hắn áp lực kỳ thực vẫn rất lớn. Đây tựa như một thanh dỉ xét bảo kiếm, ngoài mạnh trong yếu, trước sau không thể đi thêm một bước. Nhưng gần đây, Ninh Thiên Cơ phát hiện Thuần Dương Cung tại mình rời khỏi sau khi không chỉ không bị diệt, trái lại còn cường thịnh lên. Tuy không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng phản hồi qua tông môn khí vận lại không làm giả được. Chuyện này làm Ninh Thiên Cơ như chút được gánh nặng, cả người đều thăng hoa. Mà hắn kết quả chính là bây giờ Ninh Thiên Cơ không ngừng tăng lên tu vi. Hình như đến, hơi động tâm niệm, Ninh Thiên Cơ liền mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là một vùng vũ trụ mênh mông. Đây chính là tinh không vận mệnh trải rộng bên ngoài trung thổ đại thế giới. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết Trung Nguyên bây giờ thế nào, có người nhớ ta hay không? Còn có Bái Hỏa giáo. Khụ khụ, ngày sau hãy nói lên, việc này không nên chậm trễ. Ninh Thiên Cơ cũng không kéo dài nữa. Tuy với chí cường giả vào trong hư không kia rất có hứng thú, nhưng khí tức phi thường lạ lẫm, có lẽ cũng không biết. Vậy thì đừng xoắn suýt. Ninh Thiên Cơ nhấc lên kiếm quang xông vào trong tinh không vận mệnh. Mà mấy bước đồng thời, Alpha một mực thăm dò phương hướng này đột nhiên phất tay. Thành, ầm ầm ầm, hư không dung chuyển, Thái Bình Thiên Tôn hai tay mở ra, năm ngón tay búng ra năm đạo lôi quang, không bàn mà hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, tùy ý rơi chính là mang theo một mảnh thác sét, đem đại càn thánh thượng bao phủ bên trong. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, dường như lúng túng vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Mà bên kia, đại càn thánh thượng cũng là thần sắc trang nghiêm. Chiêu thứ nhất, giống một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Lần này đại càn thánh thượng không thi triển thiên tử kiếm nữa, mà là tay phải giơ cao khỏi đầu, vô cùng cương khí hội tụ thành một phương chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Trên đỉnh có cửu long quấn quanh, rơi trong hư không, lại dường như một cây định hải thần châm, chấn trụ bốn phía vạn dặm hư không. Sau đó cửu long kim đỉnh rời núi chuyển nhạc, trực tiếp nện vào trong thác lôi, đem vô cùng lôi quang đều nổ tung. Sau đó với Thái Bình Thiên Tôn đầu chính là giữa trời một đập, và hắn mi tâm hậu thiên bát quái bảo quang đụng vào nhau. Hắn uy lực không hề kém hơn một quyền khuynh thiên của Trần Khuynh Địch, bởi vậy kết quả cũng là không khác mấy. Thái Bình Thiên Tôn rút lui hư không gần vạn dặm, mi tâm bảo quang tịch diệt, mà Cửu Long Kim Đỉnh cũng theo đó ảm đạm. Sau khi làm xong hết thảy, Đại Càn Thánh Thượng mới chớp chớp mắt, xin lỗi a, dùng sức hơi quá mức, chỉ bằng Đại Càn Thánh Thượng, kỳ thực còn chưa biện pháp một chiêu đã chiếm cứ thượng phong như thế. Chủ yếu là khi hắn toàn lực ra tay đồng thời, trong cơ thể Trung Nguyên Tổ Long không thể ức chế lực bộc phát lượng. Lúc này mới làm hắn một chiêu này uy lực biểu hiện nâng cao. Không sao, Thái Bình Thiên Tôn run rẩy tay áo, mi tâm bảo quang tái hiện, nếu tài năng chỉ có thế, vậy tại hạ cũng không có tới đây tất yếu. Thánh Thượng không cần để ý, yên tâm. Đại Càn Thánh Thượng gật đầu, ta cũng không hề để ý. Thái Bình Thiên Tôn, xin nhờ, cho chút thể diện được không? Không đợi Thái Bình Thiên Tôn nói ra lời trong lòng, Đại Càn Thánh Thượng đã đưa tay phải ra. Tiếp theo thì sẽ không lên từng chiêu một. Chết đừng trách ta a. Ầm ầm ầm, vừa dứt lời, Đại Càn Thánh Thượng khí tức liền bắt đầu phi tốc nâng cao. Nhưng có chỗ kiềm chế, tận lực duy trì tại trình độ bằng với Thái Bình Thiên Tôn. Chấn nhiếp Trung Nguyên Thiên Tử kiếm cũng không hiện nữa, thay vào đó thì là một tòa nặng như Thái Sơn, Cửu Long quấn quanh Hoàng Kim Đại Đỉnh. Đây mới là Đại Càn Thánh Thượng bản mệnh tuyệt học. Ngày xưa hắn cũng từng đề cập với Trần Khuynh Địch, môn võ công này tên là Đỉnh Thiên Cách Mệnh Đạo. Trung Nguyên Sơn Hà đều ở trên đỉnh, Đại Càn Quốc vận hóa thành 9 con rồng vàng, quấn quanh trên đỉnh, ngụ ý thiên tử thủ Trung Nguyên, Đại Càn Trấn Thần Châu, dùng chuyện này mở Thái Bình vạn thế. Bây giờ Đại Càn Thánh Thượng thỏa thích vung vầy, Cửu Long Kim Đỉnh trong ngàn vạn đạo màu ngọc bích, quả thật là khiêng Thái Bình Thiên Tôn lôi pháp trùng sát lên. Cho dù không vô địch thiên hạ như lúc vận dụng thiên tử kiếm, nhưng trong đó bá đạo phóng đãng lại không giảm chút nào. Thậm chí còn hơn, dầm, dầm, dầm, Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, vừa lấy hậu thiên bát quái bảo vệ tự thân, vừa hai tay nhanh như tia chớp như kết ấn, đem kỳ môn độn giáp đều thi triển ra. Cái gọi là kỳ môn độn giáp, đại khái chia làm 3 loại, một là kỳ, hai là môn, ba là độn giáp. Dùng Ất Bính Đinh mượn danh nghĩa của Nhật Nguyệt Tinh, môn là phân 8 loại, mở bát môn để quyết sinh tử. Độn giáp thì hướng về lục nghi, giấu trong vạn vật của thiên địa. Ba thứ này tăng theo cấp số cộng, chính là bí pháp cao cấp nhất thiên hạ. Nhật Nguyệt Tinh chiếu rõ thiên thời địa lợi, độn giáp tính hết thần trợ nhân hòa, bát môn tổ hợp bố cục. Cái gọi là khí vận, chẳng qua chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thần trợ, mà kỳ môn độn giáp dùng bát môn diễn hóa 4 loại này. Bởi vậy, kỳ môn độn giáp trưởng khí vận, thì ra là thế, thiên tử thuật, không sai. Đây chính là Thái Bình Thiên Tôn tu thiên tử thuật nguồn gốc. Cái gọi là thiên tử thuật chẳng qua chính là khí số chi đạo, mà kỳ môn độn giáp thần diệu và thiên tử thuật không khác mấy. Đương nhiên sẽ bị người cho rằng một loại thiên tử thuật. Bây giờ bị hắn thi triển ra, cũng là thanh thế kinh người. Tại hạ từng xem Thánh Thượng vận thiên tử kiếm, hôm nay vụng về bắt chước một phen, còn mời chỉ giáo. Ầm ầm ầm, Thái Bình Thiên Tôn âm thanh truyền vang ra, mà từ nơi sâu xa một khí vận xuyên toa mà tới, nhanh chóng gia trì trên người hắn. Trung Nguyên Tổ Long chính là Trung Nguyên vô số sinh linh ý niệm kết hợp, thiên tử kiếm thì là đem phần này lực lượng kết hợp hoàng triều khí vận, đem hắn uy lực phát huy đến cực hạn thủ đoạn. Bây giờ Thái Bình Thiên Tôn đem hắn tái hiện ra. Hoàng triều có khí vận, tông phái tương tự có khí vận, mà đạo môn là một trong tông phái khôi thủ, càng là khí vận ngập trời. Nếu chỉ có khí vận mà nói, còn không thủ đoạn như vậy. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn dùng kỳ môn độn giáp, lại là đem phần này lực lượng khí vận thực chất hóa. Chỉ thấy khí vận vô cùng này hội tụ một mạch, tại Thái Bình Thiên Tôn đỉnh đầu hóa thành một khánh vân. Trong mây có ngũ hành quang thiểm nhấp nháy, ba đóa sen xanh nở rộ, hoa nở hoa tàn. Sau đó trong khánh vân, một kiếm quang chợt hiện, Thiên Tử Kiếm, tuy là bản chất không giống, nhưng có 7-8 phần tương tự. Mà đối mặt khí tức quen thuộc này, Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng, sau đó phun ra hai chữ, đậu xanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,